Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Thiên Tài. Hắn đã xem qua thế giới thứ 6 khu liên quan với Bố La Lâm video. Lấy hắn vũ trụ tôn giả cấp độ, tự nhiên có thể thấy được huyền bí trong đó. Tiểu gia hỏa này lúc đầu trong thân thể nguyên lực cấp độ. Xác thực là hàng tinh cấp, cửu kiếm tôn giả than nhỏ, thế nhưng mượn bí pháp, ngưng tụ ra cự nhân màu đen kia sau, hắn nguyên lực cấp độ nhưng là được cực lớn tăng vọt. Kia phóng thích mạnh mẽ lực hút chiêu số, càng là không phải bình thường, dĩ nhiên dính đến thời không lĩnh vực. Cửu kiếm tôn giả trên mặt có từng tia vẻ chấn động. Hắn không nghĩ tới. Chỉ là một tên hàng tinh cấp tiểu gia hỏa, dĩ nhiên cũng có thể làm được mức độ này, để hắn đều là giật mình. Hai loại này bí pháp, cấp độ đều là cực cao, lại không nói phải chăng vì hắn sáng chế, riêng là có thể ở hàng tinh cấp triển khai hai loại này bí pháp. Cũng đã nói rõ, tiểu gia hỏa này thiên phú tuyệt đối kinh người, chí ít, hắn ở trên thời không chi đạo. Có cực cường thiên phú, cửu kiếm tôn giả ánh mắt lấp lóe. Phải biết, Chibaku Tensei bí thuật này đi ngang qua cường hóa sau, đạt đến hồn nguyên cấp, đã không còn là đơn thuần liên quan đến trường lực cấp độ, mà là tiến vào thời không lĩnh vực. Chibaku Tensei tỏa ra vô tận lực hút, ẩn chứa cực kỳ huyền ảo thời không pháp tắc. Loại kia lực hút không đơn thuần là hấp dẫn vật thể, cũng có thể vặn vẹo chu vi thời không. Vẻn vẹn hàng tinh cấp liền có thể triển khai loại này liên quan đến thâm ảo thời không pháp tắc bí pháp. Cửu kiếm tôn giả hiển nhiên cảm thấy Bố La Lâm ở thời không một đạo trên có khó có thể tưởng tượng thiên phú tu luyện. Thời gian cùng không gian chính là tầng cao nhất pháp tắc bản nguyên. Cửu kiếm tôn giả cảm thán, nếu muốn trở thành vũ trụ tôn giả, nhất định phải hiểu được một loại trong đó. Muốn trở thành vũ trụ chi chủ, càng là nhất định phải đem hai người hết thảy lĩnh ngộ. Hiển nhiên, ở hắn như vậy cấp độ cường giả xem ra, thiên tài chân chính, phải có đủ mạnh mẽ thời không pháp tắc thiên phú, bởi vì chỉ có hai loại này pháp tắc. Mới có thể tạo nên chân chính cường giả. Thời không một đạo bên trên không có thiên phú. Muốn trở thành vũ trụ tôn giả. Không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Mà ở nguyệt thủy vũ trụ. Chỉ có vũ trụ tôn giả. Mới xem như là chân chính bước vào so sánh cấp độ cao tồn tại. Tiểu gia hỏa này. Ở trên thời không chi đạo thiên phú. Là ta vô tận năm tháng tới nay. Nhìn thấy quá mạnh nhất, cửu kiếm tôn giả trong lòng quát khẽ, nếu là thật tốt giáo dục, tương lai không hẳn không có bước vào tôn giả cấp độ khả năng. Cửu kiếm tôn giả động tâm, hắn nhìn trong video Bố La Lâm bóng dáng, càng là sinh ra thu đồ đệ ý nghĩ. Bố La Lâm thể hiện ra thiên tư xác thực quá kinh người. Mặc dù là vũ trụ tôn giả cấp độ. Cũng vì đó kinh diễm, nếu như có thể giáo dục ra một tên đều là vũ trụ tôn giả đệ tử. Vậy đối với cửu kiếm tôn giả tới nói, không thể nghi ngờ là một cái chuyện tốt to lớn, có thể rất lớn mở rộng thực lực của hắn cùng thế lực. Bất quá hiện tại ngược lại cũng không vội. Hắn khẽ mỉm cười, dựa theo quy củ, năm nay thiên tài chiến là do hắn chủ trì. Trên lý thuyết hết thảy thiên tài đều đem sẽ quy về hắn dưới trướng. Nhìn lại một chút tiểu gia hỏa này đến tiếp sau biểu hiện cũng không muộn. Ngoặc kép, Càn Vu vũ trụ quốc. Giờ khắc này, hầu như chỗ có quan tâm thiên tài chiến vũ trụ công dân đều là đang thảo luận liên quan với Bố La. Lâm sự tình, liền những kia chân chính thượng tầng các đại nhân vật, những cái kia vĩ đại bất hủ tồn tại. Đều là không gì sánh được quan tâm chuyện này. Các ngươi nói, đến cùng là giả lập hệ thống xuất hiện trục trặc, vẫn là cái kia gọi Bố La Lâm tiểu gia hỏa, đúng là đầy đủ kinh diễm đây. phạm sai lầm. Hư nghĩ vũ trụ hệ thống làm sao sẽ sai lầm. Không phải phạm sai lầm. Làm sao có khả năng phát sinh chuyện như vậy? Một chiêu giết chết 800 triệu cùng cấp nhân vật thiên tài. Chuyện như vậy ai có thể tin tưởng? Thiên tài chiến vẫn còn tiếp tục. Vô số phía trên thế giới. Một chiếc không gì sánh được to lớn mà xa hoa trong phi thuyền. Từng tòa cao tới hùng vĩ vương tọa sắp xếp mở. Từng vị bất hủ tồn tại ngồi cao nó bên trên. Lẫn nhau giao lưu, những thứ này đều là càn vu vũ trụ quốc chân chính nhân vật cầm quyền. Trong một chớp mắt là có thể quyết định vô tận sinh linh tồn vong. À, ta ngược lại thật ra cảm thấy, tên tiểu tử kia, có lẽ đúng là một tên thiên tài tuyệt thế. Không sai, không nói chuyện cái khác, chỉ là hắn sử dụng tới năng lượng cự nhân kia cùng với lực hút công kích hai loại bí thuật. Cũng đã đầy đủ kinh diễm rồi. Ha ha, ta cũng là như thế cho rằng. Giờ khắc này, trên 100 vị bất hủ đều là đang bàn luận. Trên mặt có vẻ chấn động. Thực lực của bọn họ cùng kiến thức tự nhiên kém xa cửu kiếm tôn giả. Vô pháp nhìn ra hai loại bí thuật chân chính huyền ảo. Thế nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ phán đoán ra hai loại bí thuật chỗ cường đại. Dưới cái nhìn của bọn họ. Có thể triển khai Susanoo cùng Chibaku Tensei Bố La Lâm. Xác thực có thể xưng tụng là thiên tài. Ta vẫn là không quá tin tưởng. Có bất hủ tồn tại lắc đầu. Biểu thị nghi vấn. Không sai. Nếu là hư nghĩ vũ trụ hệ thống không có phạm sai lầm. Há không phải nói. Tiểu gia hỏa này dựa vào hàng tinh cấp tu vi. Có thể đánh bại dễ dàng vực chủ. Hết thảy quan sát Bố La Lâm video nhân vật mạnh mẽ. Đều là nhất trí cho rằng, kia Chibaku Tensei uy lực tuyệt đối kinh người. Sánh ngang lỗ đen cấp số lực hút. Mặc dù là vực chủ muốn chống đối đều gian nan không gì sánh được. Bình thường mà nói, hàng tinh cấp 9 nguyên lực. Căn bản không đủ để chống đỡ trình độ đó bí pháp. Ha ha, nhìn đi. Đến cùng là được xưng hoàn mỹ giả lập hệ thống sai rồi. Vẫn là ta càn vu vũ trụ quốc ra một tên chân chính ghê gớm thiên tài tuyệt thế. Một vị bất hủ cười ha ha. Rất nhiều bất hủ cũng là lộ ra vẻ chờ mong. Bọn họ đang đợi hư nghĩ vũ trụ công ty điều tra. Cũng rất có hứng thú. Muốn biết đâu đến tự Hắc Long Sơn đế quốc tiểu gia hỏa là có hay không chính là một cái khó mà tin. Nổi tồn tại, giờ khắc này, toàn bộ càn vu vũ trụ quốc đều là đang đợi, chờ đợi hư nghĩ vũ trụ công ty đưa ra một cái trả lời chắc chắn. Từng tòa thế giới khu phía trên, một chiếc phi thuyền bên trong, Hắc Long Sơn đế quốc hết thảy cao tầng, bao quát đế hoàng ở bên trong, đều là ở đây, phi thuyền trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh. Hắc Long Sơn đế quốc hoàng đế ngồi cao ở trên vương tòa. Nhìn phía dưới rất nhiều đế quốc cao tầng. Trên mặt có chờ mong cùng nôn nóng. Cái khác vẻ mặt của mọi người cũng đều là như vậy. Đột nhiên, một bên một tên vực chủ cấp cường giả đứng dậy. Bệ hạ, đã chiếm được tin tức. Nghe vậy, tất cả mọi người là thân thể chấn động. Hắc Long Sơn hoàng đế càng là thần sắc biến đổi. Kích động bên trong mang theo vẻ sốt sắng. Cửu hoàng tử xác thực là báo danh tham gia vũ trụ thiên tài chiến. Hơn nữa thế giới đang ở khu. Chính là thế giới thứ 6 khu. Toàn bộ thế giới thứ 6 khu. Không có người thứ hai cùng cửu hoàng tử chung tên. Hơn nữa từ Thương Lan Tinh được tin tức. Có người nói cửu hoàng tử gần nhất tu luyện loại bí thuật nào đó. Thân hình đại biến. Dáng dấp. Tên kia vực chủ một trận, ánh mắt nhìn về phía phi thuyền màn ảnh lớn, lộ ra vẻ động dung. Cùng trong video này nam tử, vừa sờ một dạng, giao, toàn bộ phi thuyền nhất thời sôi sùng sục. Dĩ nhiên đúng là cửu hoàng tử. Khó mà tin nổi, làm sao biết, cửu hoàng tử điện hạ làm sao sẽ mạnh như vậy? Đế quốc cao tầng. Những cái kia vực chủ cùng giới chủ đều là lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Ha, ha ha, ha ha ha ha. Đột nhiên, Hắc Long Sơn Đế Quốc Hoàng đế cất tiếng cười to lên. Hoàng nhi của ta, dĩ nhiên thực sự là hoàng nhi của ta. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, đế quốc hưng thịnh. Tất cả mọi người nhất thời mở miệng hoan hô lên, đã xác nhận thân phận của Bố La Lâm. Bọn họ đều là kích động đến run rẩy. Mặc dù giờ khắc này Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty còn đang điều tra Bố La Lâm thân thể tin tức, thế nhưng toàn bộ Càn Vu Vũ Trụ Quốc đều nhất trí cho rằng, mặc dù Bố La Lâm thân thể không phải hàng tinh cấp 9, thế nhưng dựa vào hắn sử dụng tới Susanoo cùng Chibaku Tensei, cũng hoàn toàn đủ để chứng minh hắn thiên tài trình độ. Tuyệt đối là khắp cả trong thiên tài chiến đứng đầu nhất cấp độ. Bởi vì có quá nhiều đại nhân vật khen hai loại bí thuật, trong đó lớn nhất phân lượng chính là Càn Vu Quốc Chủ. Rất kinh diễm bí pháp. Đây là Càn Vu Quốc Chủ đặc ý quan sát Bố La Lâm video sau làm ra lời bình. Liền vĩ đại vũ trụ quốc chủ đều cho rằng kinh diễm bí thuật nên là cỡ nào cấp độ. Bất luận điều tra kết quả làm sao, Bố La Lâm đỉnh cấp danh thiên tài đã ngồi vững. Này làm sao để một đám này đế quốc cao tầng không hưng phấn? Lập tức thông báo tộc chủ. Hắc Long Sơn Hoàng đế đè nén nội tâm kích động, bắt đầu ở Hư Nghĩ Vũ Trụ gửi đi tin tức. Hắn nói tộc chủ tự nhiên chính là Hắc Long Sơn Đế Quốc người sáng lập Bất Hủ Thần Linh, vĩ đại Hắc Long Sơn Thánh Địa Thần Chủ. Giờ khắc này, tên kia vĩ đại Bất Hủ cũng đang đợi xác nhận thân phận của Bố La Lâm. Tuyên bố tin tức, thế giới thứ 6 khu xếp hạng thứ nhất thiên tài tuyệt thế. Không phải người khác, chính là ta Hắc Long Sơn Đế Quốc Cửu Hoàng Tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục